Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 526, gocchuyenaudio.com. Man Phi thì dỗ dành đám người này, trên mặt hắn hiện ra vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, chờ các ngươi đến đó rồi sẽ lập tức cư xử đàng hoàng. Sau khi thấy đám tộc lão này đã đồng ý, Man Phi lập tức hành động, hắn ta trực tiếp phái người sắp xếp nhóm tộc lão này là nhóm đầu tiên tiến về hoang cổ bộ lạc. Còn hắn ta, sau khi thu dọn tất cả mọi thứ tập hợp tổ chức mấy chục vạn người sẽ bắt đầu chuyển di tiến về hoang cổ bộ lạc. Quá trình này không phải có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, di chuyển mấy chục vạn người là chuyện lớn, trước mắt còn phải thu dọn tất cả tài nguyên và vật tư của bộ lạc đã. Có điều có 5 vạn khinh kỵ binh cổ trần phái tới tiếp ứng, còn có 100 đầu phi long bay quanh hộ tống trên bầu trời, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhóm người đầu tiên di chuyển, tất cả là 10 vạn người, mất thời gian 10 ngày mới tới được hoang cổ bộ lạc của cổ trần. Còn đám trưởng lão của man sư bộ lạc kia, vừa tới nơi này mỗi người đều cư xử đàng hoàng, trên mặt đầy sự rung động và kính sợ. Tộc trưởng không lừa chúng ta. Một vị trưởng lão nhìn cự ma to lớn kinh khủng vẻ mặt vô cùng kinh sợ, cự ma kia hung uy hiền hách từ xa nhìn lại khiến người ta khiếp đảm. Chưa nói đến tất cả những gì bọn họ nhìn thấy ở hoang cổ bộ lạc, chỉ riêng quân đoàn cường đại mà cổ trần bảo hắc thổ tự mình dẫn bọn họ đi xem, bọn họ đã bị chấn nhiếp. Sau đó thái độ của cả đám đều thành thật, trong lòng không dao động nữa, một ý nghĩ khác cũng không có. Trước đó bọn họ còn to mồm nói sẽ không nghe hiệu lệnh, hiện giờ đối mặt với cổ trần bọn họ chỉ có cảm giác run rẩy, không dám nói tới chuyện không nghe hiệu lệnh gì đó nữa. Đây chính là hiện thực, kẻ mạnh làm vua, thực lực làm chủ, ngươi có thực lực thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tổng cộng mất thời gian tròn một tháng, mới đưa toàn bộ 60 mấy vạn nhân khẩu của man sư bộ lạc di chuyển tới hoang cổ bộ lạc, ngay lập tức bộ lạc lại bành trướng khuếch trương lần nữa. Trông thấy chỉ trong phút chốc đã nhiều thêm 60 mấy vạn nhân khẩu, không biết cổ trần đã vụng trộm cười thầm mấy lần, tóm lại đây là niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ là vì cuộc đại chiến với liên quân tam tộc lần trước đã vang vọng toàn bộ Bách Man Sơn, mới khiến cổ trần có cơ hội như vậy, Man Phi chủ động tới nương tựa là minh chứng tốt nhất. Sau đó, cả bộ lạc lại bắt đầu bận rộn, phải giải quyết vấn đề nơi ăn trốn ở cho 60 mấy vạn người, còn về vấn đề lương thực chỉ là chuyện nhỏ. Lại lần nữa cổ trần ra lệnh, khai mở nhiều linh điền trồng trọt thủy tinh mễ hơn, nuôi sống cả bộ lạc 180 vạn gần 200 vạn nhân khẩu thật sự không dễ dàng. Nhân khẩu nhiều, không gian sống của cả bộ lạc sẽ giảm bớt, đương nhiên, phần lớn sơn cốc nơi bộ lạc sinh sống đều trống trải, có thể xây dựng thêm một nơi ở mới. May mà trước đó đã chuẩn bị đủ tài nguyên và thu hoạch phong phú, nếu không thật sự chưa chắc đã nuôi sống được số người gần 200 vạn nhân khẩu này. Đứng ở trên đỉnh Thanh Đồng Đại Điện, cổ trần nhìn khắp cả bộ lạc, đám người đen nghịt bên dưới đang bận rộn, mấy chục vạn người làm việc đầy khí thế. Cảnh tượng ấy, khiến người ta rung động. gocchuyenaudio.com. Ngay cả Man Phi cũng giạt rào cảm xúc, đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy mấy chục vạn người cùng nhau làm việc, nhìn cảnh tượng ấy giống như thật sự có thể rời núi lấp biển, thay đổi thế giới. Năng lượng của con người lớn đến mức nào, hiện giờ đang chân chân chính chính bày ra trước mắt. Có thêm nhiều người gia nhập, việc xây dựng tường thành bộ lạc diễn ra nhanh hơn, khai thác khoáng thạch dựng nhà, xây thành trì Thanh Đồng. Lập tức tốc độ tăng lên rất nhiều, chỉ trong vòng một tháng đã hoàn thành việc xây dựng tường thành bao quanh bộ lạc, tường thành mặt trước bộ lạc bắt đầu mở rộng kéo dài đến 3 cây số. Tường thành ở hai mặt bên cũng được xây dựng dài đến 3 cây số, nối liền hai bên trái phải dãy núi bị nổ nát, bức tường Thanh Đồng được xây cao gần 50 thước. Đương nhiên, đây là xây dựng sau khi dãy núi bị hủy diệt, dựng lên dùng để ngăn cản địch nhân, không có cổng thành, chỉ có mặt trước là có một cửa chính. Căn cứ vào địa thế thiên nhiên ở nơi này, chỉ cần xây dựng tường thành ở mặt trước và hai bên trái phải là đủ để ngăn cản kẻ địch xâm phạm, cũng đủ để giữ vững an toàn của bộ lạc. Tương lai có lẽ cổ trần sẽ trực tiếp luyện thành Thanh Đồng trở thành một tòa bảo khí, luyện thành bảo vật giống như pháo đài có thể trực tiếp di động cách trương.